Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, cự thú dung hợp thuật. Sâu trong lòng đất, ngay ở khoảng cách mặt đất 30 trượng nơi địa phương. Hai cỗ cường đại tinh thần lực có như phẫn nộ giao giống như mãnh liệt đụng vào nhau. Hai loại tính chất tuyệt nhiên bất đồng tinh thần lực. Một cái âm lãnh, một cái kiên cường, không ngừng dây dưa, chém giết, tuy rằng không có võ giả như vậy bằng bạc cương khí rung động, cũng không có xé rách đại địa, bầu trời uy lực đáng sợ, thế nhưng trình độ hung hiểm nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Loại cấp bậc này tinh thần lực chiến đấu, thậm chí đều đủ để đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Hai người một lần lại một lần tinh thần đánh vào. Bất kể là Vương Sung vẫn là Mạch Tây Nhĩ, hai người tinh thần lực đều trong cuộc chiến tranh này bị thương không nhỏ. Cực lớn tiêu hao, Vương Sung đứng ở trên tảng đá lớn. Tuy rằng nhìn như bất động, thế nhưng sắc mặt từ lâu trở nên trắng xám. Bất quá Vương Sung cuối cùng là thánh võ cảnh bát trọng cường giả đỉnh cao. So sánh với đó, Mạch Tây Nhĩ trong trận chiến đấu này bị thương càng nghiêm trọng hơn một ít. Lúc này Mạch Tây Nhĩ đã không chỉ là trong lỗ mũi máu tươi chảy ra. Con mắt, lỗ tai, thậm chí ngay cả cùng la nồi giống như nhô ra phần lưng. Đều chảy ra máu tươi, xem ra vô cùng sự thê thảm, khốn nạn, bất kể như thế nào, ta đều nhất định muốn giết ngươi. Mạch Tây Nhĩ dương nanh múa vuốt. Cả người đều điên cuồng hơn. Mạch Tây Nhĩ thân phận cao quý, tất cả quý tộc, tổng đốc cùng võ tướng ở trước mặt hắn đều phải lòng mang kính nể. Toàn bộ đại thực đế quốc ngoại trừ Halifa, hầu như không ai có thể ra lệnh hắn. Liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cũng chẳng qua là ỷ vào Halifa mệnh lệnh. Nếu như không phải là bởi vì Halifa nguyên nhân, Mạch Tây Nhĩ bây giờ có thể điều đầu liền đi, coi như ngả bố Mục Tư Lâm thân là Đông Phương Tổng Đốc, cũng đừng hòng ra lệnh hắn. Nhưng là bây giờ, Mạch Tây Nhĩ lại bị một cái Đông Phương dị giáo đồ làm cho chật vật đến đây. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Vù, trong nháy mắt tiếp theo, không có chút nào do dự, Mạch Tây Nhĩ trong mắt phun ra phẫn hận ánh sáng. Đồng thời khống chế được dưới người giết trạng quái thú, một cái vọt mạnh hướng về dưới nền đất nơi càng sâu đâm tới. Hả? Vương Dung con ngươi co rụt lại, mí mắt hơi nhảy hạ. Mạch Tây Nhĩ này lật biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá rất nhanh, Vương Dung liền biết tinh thần lực cũng không phải là không có giới hạn. Khoảng cách càng xa, tinh thần lực công kích hiệu quả cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Hết sức hiển nhiên, đối phương là đang cùng mình trong tỷ đấu bị thiệt thòi. Nghĩ muốn tránh chiến, kéo dài khoảng cách, trốn ra sự công kích của chính mình phạm vi. Bất quá Vương Sung cũng không có truy sát. Dưới nền đất thủy chung là võ giả vùng cấm, không có thủ đoạn đặc thù, rất khó chui vào lòng đất. Đối với loại này quỷ dị đối thủ tiến hành thực chất công kích, điều này hiển nhiên là đối phương vừa bắt đầu liền cân nhắc kỹ. Tuyệt đại đa số tinh thần lực giả thân thể yếu đuối, không có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, bình thường sẽ không dễ dàng ra tiền tuyến. Việc cấp bách hay là trước nghĩ biện pháp đối phó này bốn con cự thú. Điên cuồng phong hạo hạo. Vương Sung đứng ở trên tảng đá lớn, tóc tai quần áo phấp phới, trong lòng hắn lo lắng, thế nhưng biểu hiện nhưng không có chút nào biểu lộ. Đại quân tình cảnh bây giờ đã nguy cấp đến rồi mức độ không còn gì hơn. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai vị đế quốc đại tướng cấp bậc đại thực cao nhất thống soái đã ra tay, vẻn vẹn là hai người uy hiếp, cũng đủ để làm người nghẹt thở. Huống chi, còn có bốn đầu hủy thiên diệt địa cự thú. Vương Sung nghĩ như vậy, ánh mắt rất nhanh tụ tập đến bốn con cự thú trên người. Hừ, ta nguyên bản không muốn sử dụng loại pháp thuật này. Tiểu tử, đây chính là ngươi buộc ta. Đột nhiên, Mạch Tây Nhĩ thanh âm từ dưới nền đất truyền đến. Lần thứ hai ở Vương Sung trong đầu vang lên. Thanh âm chưa dứt, một luồng so với Vương Sung dĩ vãng bất kỳ lần nào cảm thụ đều phải bàng bạc. Cường đại sóng tinh thần, từ dưới nền đất bắn nhanh ra như điện. Bất quá mục tiêu của nó nhưng cũng không là Vương Sung, mà là cái kia đầu khổng lồ vượn lớn. Vù, chỉ một sát na, cái kia cỗ khổng lồ tinh thần lực cấp tốc đi vào vượn lớn trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Đây là chuyện xảy ra bất ngờ. Vương Sung trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương là tránh né không chiến, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, mà ở nơi này ngăn ngắn một sát na, Vương Sung cùng Mạch Tây Nhĩ trong đó chiến tranh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giống, liền sau lưng Vương Sung, khoảng cách bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, cái kia đầu to lớn, thần tế người, cả người thật dài vượn lông, từng căn run rẩy, dồn dập dựng thẳng lên, đồng thời như liệt diễm giống như múa, nó kéo ra một tấm bồn máu miệng lớn, răng nanh dữ tợn, cả người khí diễm phần phật, phảng phất có thôn thiên phệ địa giống như uy lực, có giống như thủy triều. Tiểu tử thối, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi tươi sống nuốt sống. Mạch Tây Nhĩ thanh âm từ dưới nền đất truyền ra, nói xong câu đó, liền hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mà sâu trong lòng đất, phốp, Mạch Tây Nhĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi dưới thân thể giết trạng quái vật đầu trên, biểu hiện một hồi suy bại rất nhiều, tướng mạo cũng xem ra càng thêm thương lão, xấu xí, cự thú dung hợp thuật. Đây là ghi chép ở cổ đại cự thú bồi dưỡng phương pháp giấy cỏ gấu trên khác một môn tinh thần thuật, là phối hợp cự thú đồng thời sử dụng. Chỉ có tinh thần lực cường đại đại thực tế tự mới có năng lực triển khai ra. Ở cái kia văn minh hết sức phát đạt cổ đại đế quốc, coi như là những cự thú này, có lúc cũng sẽ gặp được đối thủ cực kỳ cường đại. Mà cự thú dung hợp thuật chính là dùng để phá hủy cái kia chút đối thủ cường đại. Triển khai cái môn này tinh thần bí thuật, không chỉ tỷ lệ thành công rất thấp, thất bại sẽ phải chịu nghiêm trọng phản phệ, thậm chí trọng thương tử vong, mà coi như thành công, cũng phải trả giá rất lớn. Không chỉ linh hồn như xé rách giống như vậy, tinh thần lực sẽ cực lớn suy yếu, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Vì lẽ đó, tất cả đại thực tế tự đều vô cùng cẩn thận, nếu như không phải tinh thần lực cường giả trong đó không hợp tính. Vương Sung triển lộ ra cường độ sức mạnh tinh thần, để Mạch Tây Nhĩ cảm thấy cực độ uy hiếp. Hắn tuyệt đối không thể triển khai cái môn này, cự thú dung hợp thuật. Đáng ghét, để ta trả giá lớn như vậy đánh đổi. Tuổi thọ cắt giảm 10 năm, ta nhất định muốn để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Hài cốt không còn, trả giá so với ta giá lớn hơn. Mạch Tây Nhĩ trong mắt bắn ra hết sức căm ghét ánh sáng, hơi suy nghĩ, rất nhanh buông xuống đầu đến, đồng thời tinh thần lực liên thông đến rồi trên mặt đất vượn lớn. Bầu trời tối sầm lại, một con lớn chừng cái đấu nắm đấm, có tới to bằng ngọn núi, bỗng nhiên trong đó, hướng về Vương Sung hung hăng đập xuống, cũng là vượn lớn oanh tạp, thế nhưng tốc độ, sức mạnh cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô số đá vụn bay trên cao mấy chục trượng địa phương. Thậm chí còn có từng luồng hắc khí từ vượn lớn phủ kín lông đen thiết quyền trên thầm thấu ra, mà vượn lớn đập xuống địa phương, thậm chí ngay cả không gian đều vặn vẹo. Mơ hồ, chuyện gì thế này? Tại sao sẽ đột nhiên biến nhanh nhiều như vậy? Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Vương Sung lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua vượn lớn công kích, trong lòng cũng là thầm kinh hãi. Này đầu vượn lớn trước đã từng truy sát qua hắn, Nhưng bất kể là tốc độ, vẫn là sức mạnh, đều không có hiện ở kinh khủng như vậy. Nếu như không phải Vương Sung phản ứng nhanh, tinh thần lực thời khắc chú ý bốn phía, sớm làm ra né tránh, vào lúc này e sợ đã bị đánh trúng. Không chỉ là như vậy, Vương Sung nhìn lại nhìn phía sau sừng sững quái vật khổng lồ. Ở Vương Sung trong cảm giác, này đầu vượn lớn thân thể rõ ràng hóa thân một cái vô hình hắc ám vòng xoáy. Mà bốn phương tám hướng, từng luồng thiên địa nguyên khí đang từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Tiến nhập trong cơ thể nó, ở này chút thiên địa nguyên khí ủng hộ. Này đầu vượn lớn thực lực đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí ngay cả nó cái đầu đều tựa như còn đang gia tăng. Vương Sung trong mắt rốt cục lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn xưa nay không biết những cự thú này lại còn có thể lấy phương thức này tăng trưởng. Cái này đã có chút tương tự với võ giả. Chết đi cho ta. Mạch Tây Nhĩ sóng tinh thần lần thứ hai truyền đến. Chỉ có điều lần này không phải từ dưới nền đất, mà là từ trước mắt này đầu cả người bốc hắc khí vượn lớn trên người truyền đến. Oanh, thanh âm chưa dứt, Mạch Tây Nhĩ không chế được vượn lớn. Đột nhiên lại là núi lở đất nứt một quyền, vừa nhanh lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ nện xuống. Thời khắc này, Mạch Tây Nhĩ đã không còn là Mạch Tây Nhĩ. Hắn chính là vượn lớn chính là hắn, mà Vương Sung chính là đứng ở trước mặt nó một con bé nhỏ không đáng kể run rế. Ầm ầm ầm, cự thú dung hợp thuật. Mạch Tây Nhĩ ở thành công sử dụng tới cái môn này cổ xưa bí thuật phía sau, lập tức đối với Vương Sung phát khởi như mưa giông gió bão công kích. Trong chớp mắt này, vượn lớn thực lực so với trước cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Cự thú dung hợp thuật ngoại trừ có thể để người thi thuật khống chế cự thú, còn có một cái tác dụng lớn hơn, chính là có thể triệu tập trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí. Toàn lực gia trì, cường hóa cự thú thực lực, thời gian càng dài, cự thú thực lực liền sẽ gia tăng càng rõ ràng, đến cuối cùng, thậm chí đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Hầu gia, đi mau. Xa xa truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy cự thú biến hóa, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh, thậm chí ngay cả cùng xa xa chính hợp chân đán cự nhân tác chiến Lý Tự Nghiệp đám người đều rối rít đổi sắc mặt. Tại mọi người trong nhận biết, thế giới này nhất võ giả cường đại không nghi ngờ chút nào chính là sừng sững ở sở hữu quyền lực cùng sức mạnh đỉnh đế quốc các đại tướng, nhưng chính là lại đế quốc mạnh mẽ đại tướng. Ở này đầu vượn lớn trước mặt cũng phải ảm đạm phai màu, bé nhỏ không đáng kể, chớ đừng nói chi là thánh võ cảnh bát trọng Vương Sung. Giống vượn lớn tiếng gầm gừ lệnh tất cả mọi người vì đó trong lòng run sợ. Cái kia điên cuồng công kích đem phụ cận địa mạch đều hoàn toàn sao phá hoại, mà Vương Sung ở vượn lớn trong công kích bên trái tránh bên phải lánh, xem ra càng là ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể bỏ mạng tại vượn lớn công kích bên dưới. Không được, tiếp tục như vậy hầu ra sẽ chết. Hắn bây giờ tình hình căn bản không có thể đối phó được cự thú. Tôn Chi Mệnh đầy mặt lo lắng nói, Vương Sung là hắn người tôn kính nhất, cũng là hắn một lòng nghĩ muốn học tập cùng noi theo người. Nếu như không phải Vương Sung, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang cho Đặng Minh Tâm cùng Đặng gia làm người hầu, nhận hết bọn họ sỉ nhục cùng ước hiếp. Đại trượng phu nên giống hầu gia như thế, bảo vệ thương sinh bách tính, kiến công lập nghiệp, chống đỡ dị vực nước khác. Như vậy lòng dạ, khí phách mới là Tôn Chi Mệnh trong lòng vì đó thuyết phục, cũng tâm chi hướng tới. Vô luận như thế nào, hầu gia tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tôn Chi Mệnh lòng tràn đầy sầu lo, điều khiển, đột nhiên vỗ ngựa cõng. Tôn Chi Mệnh liền phải rời đi nơi này, hướng về Vương Sung phương hướng phóng đi. Không có tác dụng, hầu gia là sẽ không rời đi.